Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì điện thoại của anh. Đừng nói là cha anh bệnh tim tái phát nha. Anh tạm dừng một chút mới gật đầu. Cho nên anh phải trở về. Ừ. Anh nhếch môi, tâm tình lại vô cùng trầm trọng. Chừng nào về? Ngày mai. Rầm. Một tiếng vang từ trên lầu truyền xuống. Hà Kè sửng sốt, có chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Khấu Thiên Ngang trở về từ quầy ba, nhíu mày nhìn lên trên. Không biết. Bạch Vân lại nhún vai. Tôi đi lên thử xem. Bỏ lại câu này, Hà Kè vội vàng đứng dậy lên lầu xem xét. Vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy Linh Linh ngồi bệt ở dưới phòng khách. Một bên là chiếc ghế ngã ngửa, một bên là bóng đèn vỡ. Cô có sao không? Anh đi ra phía trước, tránh những mảnh vỡ của bóng đèn, ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi đang thay bóng đèn, chỉ tại con mèo ngu ngốc kia hại tôi mất thăng bằng. Cô đứng lên, tức giận mắng con mèo bé tròn, biết mình đã làm sai, chui vào gầm bàn run run. Cô có bị thương không? Anh đứng lên muốn đỡ cô, cô xoay người, tránh đi tay của anh, đi vào phòng bếp. Không có. Không biết vì sao, Hà Kè đột nhiên thấy, trong lòng tự nhiên không vui. Muốn thay bóng đèn, sao không gọi tôi? Anh sẽ sao? Lời nói của cô mang vẻ trầm trọng, Hà Kè nhíu mày. Chỉ là bóng đèn, tôi nghĩ chuyện này cũng không khó, với lại tôi cao hơn cô. Đúng, không khó khăn. Cô xoay người, đổ đống thủy tinh trên bàn ra sàn, lãnh đạm nói. Cho nên tôi tự mình làm. Vẻ mặt rừng rưng của cô không hiểu sao lại chọc giận anh. Hà Kè duỗi tay, bắt lấy cánh tay của cô. Cô làm sao vậy? Làm sao gì chứ? Cô vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên. Anh nhếch môi, tức giận trừng cô. Cô gái này lúc trước, chuyện vấn đề vơ vẩn, đều giáo tên anh. Bây giờ tự nhiên lại tự mình thay bóng đèn. Anh biết chuyện này rất kỳ lạ, nhưng anh không thể khắc chế, cảm thấy khó chịu. Không có thì làm sao? Âu Dương Linh Linh rửa mắt, vẫn là vẻ mặt đạm bạc. Không có việc gì thì buông tay, tôi còn phải đi giao bản vẽ. Tôi đi với cô. Không cần, anh ngày mai còn phải về sớm, tranh thủ thời gian mà sửa soạn hành lý đi. Tôi đi với cô. Anh hai tay cắm vào túi tiền, nở nụ cười, đáy mắt đã có sự kiên quyết. Cô trầm mặc, trong nháy mắt, Hà Kè còn tưởng rằng cô sẽ tức giận. Anh cơ hồ có thể thấy sự tức giận trong mắt cô, đang giơ nanh vuốt. Chúng ta làm bạn bè đi. Anh tươi cười, mở miệng hỏi cô. Cô trừng anh, đáy mắt đầy tức giận, môi đỏ mọng hơi hơi giật, nhưng không có biện pháp nói ra lời từ chối. Tuy rằng anh đang cười, đôi mắt xanh đam kia lại mang sự bất an, cùng u buồn như đêm tối. Linh Linh, vô nghĩa, là đồng ý đúng không? Hà Kè nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hiểu được đây là đáp án đồng ý của cô. Anh tươi cười, đột nhiên ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô. Vậy thì đừng khách khí với tôi được không? Anh đừng có voi đòi tiên. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, đưa tay lau lau, chùi chùi trán của mình, làm ra vẻ chán ghét. Cô làm hay không? Người khác muốn còn không được, cô lại xem anh như vi khuẩn. Hà Kè cười khổ đáng thương. Cho tôi một chút mặt mũi đi, ok. Mặt mũi? Ninh Ninh hừ một tiếng, cầm lấy CD trên bàn bỏ vào túi, xoay người ra cửa. Nụ hôn này của anh đáng bao nhiêu tiền? Của tôi sao? Anh đi theo phía sau cô, vẻ mặt vô tội trả lời. Nghe nói rất đắt. Anh đi rồi, nó lại càng đắt giá hơn. Cô không quay đầu lại nói, Hà Kè cười to ra tiếng, lại ôm lấy cô. Cô biết không, tôi thực sự rất thích cô. Nếu cô rảnh đến Mỹ, nhất định phải tới tìm tôi. Tìm anh làm gì? Ninh Ninh tức giận xuống lầu, đứng trước trạm xe buýt. Anh muốn giới thiệu người yêu cho tôi sao? Người yêu? Anh sửng sốt. Đúng vậy, phải là đàn ông có cơ bụng 6 múi, cơ thể bóng loáng mạnh mẽ, cơ ngực còn có thể nhảy lên nhảy xuống. Không thể nào, cô thích loại đàn ông này sao? Vì sao lại không thể? Người có cơ bắp sẽ khiến tôi cảm giác an toàn. Không biết vì sao, anh ngực đột nhiên lại buồn bực. Cái dạng này... Anh mở miệng, chợt nghe tiếng cười của cô, mới hiểu được chính mình bị đùa giỡn. Anh nhíu mày. Người yêu, được, còn muốn sáng bóng, có cơ bắp 6 múi. Thì ra cô thích như vậy. Ok, Tôi sẽ nhớ đến. Đừng quên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net